Mở mắt thấy thần tài. Chương 1025, Ngạo Công Tôn Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, Nguyệt kiếm pháp này thực lực kinh khủng. Lúc này, Trương Anh từ ngoài sân đã rất kinh ngạc, thầm nghĩ nếu mình đấu với Mộc Vũ Hàm, chẳng phải là dễ dàng liền sẽ bị đánh bại. Đúng vậy, Nguyệt kiếm pháp này quả thực rất lợi hại, nhưng không phải là không thể bẻ khóa, mà là giả hoàn này không biết đối phó. Trần Hạo lúc này mới nhẹ giọng nói. Người khác có thể không nhìn ra được, nhưng Trần Hạo cũng không phải người thường, tự nhiên có thể nhìn ra điểm yếu của Nguyệt kiếm. Hả? Sư phụ, ngươi có thể giải Nguyệt kiếm pháp sao? Trương Anh Tử nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Hạo hỏi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tất nhiên, Trần Hạo tự tin gật đầu. Nhìn thấy Trần Hạo vẻ mặt kiên định như vậy, Trương Anh Tử cũng không lộ ra vẻ nghi hoặc, lựa chọn tin tưởng Trần Hạo lời nói. Ở vòng đầu tiên, Lăng Tông Quyền đại diện Mộc Vũ Hàm đã thắng. Sau khi giả hoàn bị đánh ra khỏi pháp trường, Long Khải tướng quân bước ra tuyên bố. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc tỉ thí võ công, chỉ cần chú ý một điểm, cho nên Mộc Vũ Hàm đã không dùng toàn lực đối phó giả hoàn, huống chi là hại chết giả hoàn. Đúng lúc này, giả hoàn đã được một người giúp đỡ. Giả hoàn trong lòng rất khó chịu, hắn rất không thuyết phục, nhưng cái kết đã định, hắn không có cách nào xấu hổ. Được rồi, chúng ta tiến vào vòng thứ hai, cùng Trương Thị đại diện Trần Hạo đấu huyền khí quốc công tôn thế gia đại diện công tôn quyền, hãy chuẩn bị. Sau đó Long Khải công bố những người tham gia trận quyết đấu thứ hai. Chấm, sư phụ, đến phiên ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại đấu với công tôn quyền, vậy thì sư phụ, ngươi nắm chắc phần thắng. Ngồi vào vị trí, Trương Anh Tử cũng cao hứng nói với Trần Hạo. Đây là công tôn quyền rất cường đại. Trần Hạo nhìn Trương Anh Tử hỏi. So với sư phụ, hắn nhất định kém hơn rất nhiều, cũng tương đương với thực lực của đệ tử. Trương Anh Tử trả lời ngay câu hỏi của Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền đứng dậy đi vào đấu trường, lúc này công tôn quyền đã đi tới Trần Hạo đứng ở trước mặt. Vì sao thay mặt Trương Thị Phi tiêu đấu? Trương Anh Tử, nhìn Trần Hạo làm người đại diện, công tôn quyền nhíu mày, nhìn chằm chằm Trần Hạo vẻ mặt xấu xa chất vấn. Công tôn quyền vốn tưởng rằng người mình gặp mặt là Trương Anh Tử nên ra tay đối phó với Trương Anh Tử, không ngờ Trần Hạo bây giờ lại giở trò đổi bại với hắn, nghĩ không biết tên này từ đâu tới. Đây, hì hì, trong này ta làm đại biểu, ngươi sẽ không gặp được anh tử. Trần Hạo đáp lại bằng một nụ cười bình thản. Công tôn quyền trong lòng rất là u ám, nhưng là vì đối mặt với Trần Hạo, bộ dáng của Trần Hạo cũng không có vẻ gì là đặc biệt uy lực, cho nên hắn cũng không có ý định để ý tới. Lúc này Mộc Vũ Hàm đang ngồi xuống chiều nhìn thấy Trần Hạo, lông mày cau lại, nàng cũng muốn xem Trần Hạo thực lực như thế nào, về sau có thể đụng phải Trần Hạo. Hừ, ngươi Trương Thị đã phái hai người đại diện, vậy ta đánh ngươi trước, sau đó ta đánh Trương Anh Tử. Công tôn quyền tự tin giảng. Rốt cuộc, người đàn ông gầy gò này dường như không phải là mối đe dọa lớn đối với chính mình. Cách Trương.